Thần ma hệ thống, chương 1658, diệt sát chân long, góc truyện audio.com. Trong huyệt động này, bỗng nhiên một quả trứng dãy giụa và răng rắc vang lên. Từ trong quả trứng có một con chân long giống như lươn hiện ra. Trên người chân long này bao phủ lệ khí cường đại, nó oán độc nhìn qua Nhạc Trọng, nó mở to miệng hấp thu vỏ trứng của mình. Sau khi hấp thu quả trứng và nó bay lên, sau khi tấn chức chân thần, Nhạc Trọng có được thần hồn bất diệt, cảm giác con mạnh hơn lúc là nửa bước chân thần gấp trăm lần không ngớt, có thể dễ dàng cảm ứng được sát ý ác ý. Hắn cảm giác được sinh vật này có ác ý với mình, nhướng mày, hắn điểm ngón tay vào sinh vật chân long. Trong nháy mắt nguyên khí màu vàng hóa thành ngón tay màu vàng hiện ra ngoài nghiền áp con chân long. Sinh vật giống như chân long có hào quang hung lệ trong mắt, nó gầm lên một tiếng và tỏa ra khí thức của cường giả chân thần, cắn vào ngón tay của Nhạc Trọng. Mang theo vô số chân long pháp tắc cắn vào ngón tay màu vàng. Chân long pháp tắc cắn nuốt không khí, đại địa, hào quang. Tất cả mọi thứ chung quanh chân long pháp tắc bị long hóa, biến thành chân long nhỏ cắn vào ngón tay. Thanh Nhã cảm thụ được sự khủng khiếp của quái vật chân long. Trong mắt hiện ra hào quang kinh hãi. Quái vật cấp chân thần, lại là quái vật chân long. Chân long, phượng hoàng trong thiên thần đại thế giới trên cơ bản đã mai danh ẩn tích. Chân long cùng phượng hoàng đều là thần thú, sau khi trưởng thành đều có lực lượng chân thần. Đồng thời cường giả chân thần cũng sợ hãi chúng ba phần. Chân long bị ngón tay của Nhạc Trọng điểm lên người, chân long nhỏ do pháp tắc hóa thành cũng bị chấn nát vụn, chân long như con lươn cũng bị ngón tay điểm trúng, trực tiếp áp thành hai đoạn, vô số máu tươi từ trong thân thể chân long bắn ra ngoài. Điều này sao có thể? Tại sao chân long lại yếu như thế? Thanh Nhã nhìn thấy Nhạc Trọng tiện tay điểm chết con chân long, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Hoặc là nói hắn đã tiến hóa tới cảnh giới khiến người ta lộn ruột. Đây là chân long huyết, là bảo vật khó cầu. Thanh Vũ các nàng có phúc. Nhạc Trọng nhìn thấy chân long bị cắt thành hai đoạn, nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp một chảo dùng nguyên khí bao phủ chân long huyết, nắm chân long vào trong tay. Bàn tay hứng lấy chân long huyết từ miệng vết thương của chân long, sau đó bị Nhạc Trọng xóa đi ý chí của tàn hồn, trực tiếp hút vào trong bình thủy tinh. Chân long huyết đối với Nhạc Trọng mà nói không có tác dụng. Nhưng mà đối với Kỳ Thanh Vũ, Trần Giao, Phỉ Hy Ni Á, Trì Dương thì đây là bảo vật tốt nhất. Chỉ cần một giọt chân long huyết là có thể giúp bọn họ thoát thai hoán cốt, có được tiềm lực cực lớn. Trong mắt chân long nhỏ đầy lệ khí, điên cuồng gào thét. Thả ta ra, nhân loại đê tiện không ngờ dám ra tay với ta, muốn chết à? Phụ mẫu của ta là đại nhân vật trong vũ trụ, nếu ngươi giết ta thì bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngu xuẩn, còn muốn gạt ta. Cha mẹ của ngươi nếu xem trọng ngươi thì cũng không để người khác giam ngươi ở nơi này, biến thành chất tẩm bổ cho tinh thần thủ. Ta không có quá nhiều thời gian hao tổn với ngươi, chết đi. Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười, bắn ra một chỉ vào đoạn trên của con chân long, máu tươi rót vào trong bình và một đoàn hỏa diễm bắn thẳng tới đoạn trên của chân long. Hỏa diễm kim sắc bao phủ con chân long, qua mấy hô hấp nó bị cháy sạch sẽ. Sau khi thân thể con chân long bị thiêu cháy không còn, một đạo long hồn bất diệt hiện ra ý đồ chạy ra phương xa. Chỉ, góc truyện audio.com, cần long hồn của nó đào thoát một tia thì tương lao sẽ là chân thần. Đạo long hồn bất diệt khẽ động, một đoàn thần ma viêm bao phủ thân thể của nó, thần ma viêm bộc phát mạnh mẽ, điên cuồng thiêu cháy long hồn bất diệt. Long hồn bất diệt giãy giụa và cầu khẩn Nhạc Trọng, a hát, thả ta một con đường sống đi. A hát, nhân loại, van cầu ngươi, thả ta một con đường sống đi. Muộn rồi, hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, bàn tay lớn hợp lại và thần ma viêm bộc phát trực tiếp thiêu đốt long hồn thành cho tàn. Sau khi long hồn bất diệt tử vong, một tia long hồn chi lực bị Nhạc Trọng hút vào trong hỏa diễm của hắn càng sáng ngời. Đồng thời nguyên khí tính mạng cũng bị hút vào trong người của hắn. Thanh Nhã ở bên cạnh nhìn thấy Nhạc Trọng hời hợt tiêu diệt long hồn bất diệt, trong nội tâm tràn ngập kinh hãi và không dám nhúc nhích. Thật không ngờ hắn có thể dễ dàng đổ sát chân long, thật sự là đáng sợ. Diệt sát chân long xong, Nhạc Trọng vung tay lên hút toàn bộ quả trứng 80 quả trứng chết còn sót lại vào trong không gian giới chỉ. Trứng chân long chết đi do không có sinh mệnh lực mà chân long cùng đẳng cấp với Phượng Hoàng. Cho dù mất đi sinh mệnh lực cũng là bảo vật khó cầu. Sau khi Nhạc Trọng thu hồi 80 quả trứng xong, từ trong động bay ra ngoài, đột nhiên có hai con thản đa cổ lạp vương thú huy động cánh tay đao cực lớn của nó hóa thành hai đạo quang mang chém tới Nhạc Trọng. Nhìn thấy hai con thản đa cổ lạp vương thú thì Nhạc Trọng điểm chân một cái, thân hình lóe lên, vượt qua hư không xuất hiện trước mặt thản đa cổ lạp vương thú và một quyền đánh vào thân thể thản đa cổ lạp vương thú. Oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể Thản Đa Cổ Lạp vương thú này bị đánh nát bấy, vô số máu tươi vẩy ra, một đoàn nguyên khí tính mạng rót vào thân thể Nhạc Trọng. Miểu sát Thản Đa Cổ Lạp vương thú xong, Nhạc Trọng đạp trên hư không giống như thần ma bất bại điểm xuống một chỉ, một đoàn thần ma viêm lập tức bao phủ thân thể Thản Đa Cổ Lạp vương thú. Đoàn thần ma viêm này thiêu đốt và con Thản Đa Cổ Lạp vương thú trong 2 giây ngắn ngủi bị thiêu thành tro tàn. Cái này, đây chính là Thản Đa Cổ Lạp vương thú đấy, quá biến thái, hắn tiến giai chân thần lại quá khủng bố, bọn người Kỳ Dương hoàn toàn không cùng cấp bậc với hắn. Thần quyến giả quả nhiên là quái vật mà. Thanh Nhã lặng lẽ nhìn qua chiến đấu đẳng cấp của Nhạc Trọng thì không chen tay vào được. Cho dù Nhạc Trọng hay là Thản Đa Cổ Lạp vương thú tiện tay một kích cũng có thể giết nàng. Còn sót lại 8 con. Sau khi diệt sát 2 con Thản Đa Cổ Lạp vương thú thì Nhạc Trọng thân hóa một đạo lưu quang phóng ra ngoài, hắn có thể cảm ứng được bên ngoài có nhiều khí tức của Thản Đa Cổ Lạp vương thú. Mấy hô hấp sau Nhạc Trọng đã xuất hiện trước mặt 6 con Thản Đa Cổ Lạp vương thú. 6 con Thản Đa Cổ Lạp vương thú này trong mắt có hung quang lóe lên, một tiếng hét giận dữ từ 6 phương vị lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng điểm một ngón tay, thần ma viêm vô tận hiện ra, hóa thành một cơn mưa hỏa diễm bao phủ Thản Đa Cổ Lạp vương thú vào bên trong, lập tức thôn phệ 6 con Thản Đa Cổ Lạp vương thú này. Thản Đa Cổ Lạp vương thú có thể thu nạp lực lượng pháp tắc không gian chi lực nhưng mà chúng không cách nào hấp thu thần ma viêm của Nhạc Trọng phóng xuất ra. Chỉ qua 2 giây và 6 con Thản Đa Cổ Lạp vương thú đã hóa thành tro tàn. Cách chương.